Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, Long Vũ Vi thân phận. Luân hồi cấp võ học, cực kỳ mê người cấp bậc. Đây là để cho Tô Gia cùng Yến Gia tiến công Lâm Gia một trong những nguyên nhân. Cũng là chiếm nguyên nhân chủ yếu. Ở trong cái đại lục này vẻn vẹn có này một quyển luân hồi cấp võ học. Điều này có thể không cho bọn họ điên cuồng sao? Lâm Hiên đối chiến cái này đương nhiên cảm thấy rất hứng thú. Không riêng gì hiếm thấy. Trọng điểm là ai đều tu luyện không có đồ chơi. Đến tột cùng là cái gì võ học? Luân hồi cấp võ học sao? Long Vũ Vi lắc đầu. Thở dài nói. Lâm gia chúng ta cho tới bây giờ cũng không có luân hồi cấp võ học. Bên ngoài tương truyền tuyệt đối là nói dóc. Không có luân hồi cấp võ học. Lâm Hiên không còn gì để nói. Hắn không nghĩ tới đạt được sẽ là loại kết quả này. Là, vẫn luôn không có luân hồi cấp võ học. Nếu là có luân hồi cấp võ học nói. Ai còn có thể Lâm gia chúng ta địch nổi. Long Vũ Vi tiếp tục nói. Kỳ thực muốn nói luân hồi cấp võ học nói. Lâm gia cũng có thể nói là có. Ừ, lời này sao nói? Lâm Hiên dò hỏi. Huyết mạch chi lực kỳ thực là có thể địch nổi luân hồi cấp võ học. Long Vũ Vi nghiêm túc nói. Khi huyết mạch chi lực triệt để kích thích ra. Triệt để ma hợp tốt sau đó. Sở bộc phát ra uy lực đủ để giống như luân hồi cấp võ học mang đến hiệu quả. Huyết mạch chi lực Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Ngẫm lại thật đúng là ý tứ này. Hắn có huyết mạch chi lực. Đương nhiên hiểu rõ uy lực như thế nào. Dù sao đây chính là có thể đạt đến đại viên mãn thiên phú huyết mạch chi lực. Điều này có thể không phải là luân hồi cấp võ học sao? Đương nhiên điều kiện tiên quyết là chân chính có thể đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Nhưng vấn đề ở chỗ cái này tỷ lệ thật sự là quá mơ hồ. Quả thực cùng thu được luân hồi cấp võ học giống nhau hiếm thấy. Cô nương kia từng thấy luân hồi cấp võ học. Lâm Hiên dò hỏi, nếu như không phải gặp qua luân hồi cấp võ học, làm sao có thể sẽ biết hiệu quả này đây? Từ ký ức các đại trưởng lão trong trí nhớ, Lâm Hiên phát hiện mình mẫu thân tin tức rất thần bí. Cơ bản không có tin tức gì. Chính là mình phụ thân bầu bạn. Hiện tại tạm thời trở thành gia chủ. Quản lý Lâm gia, Long Vũ Vi than miệng giọng nói. Không có tiếp hết lời nói này. Ngược lại thì dò hỏi. Kế tiếp ngươi nghĩ làm những chuyện gì đây? Hẳn là về trước đi cùng bộ gia câu thông xuống. Đồng thời hỏi thăm Dược Vương Cốc tin tức. Muốn nhìn một chút từ đâu phương diện mới có thể tiến nhập Dược Vương Cốc. Bằng không hoàn hồn thảo căn bản không lấy ra được. Lâm Hiên ngẫm lại mới lên tiếng. Hoàn hồn thảo sao? Long Vũ Vi nhìn Lâm Hiên. Trong con ngươi xinh đẹp lóe ra kiên quyết ánh mắt. Kỳ thực hiện tại có một phương pháp là có thể kiếm được hoàn hồn thảo. Kiếm được hoàn hồn thảo. Lâm Hiên sững sờ. Không biết mẫu thân mình nói là có ý gì? Là phương pháp gì? Lẽ nào nơi đó có hoàn hồn thảo buôn bán? Lời này đang nói ra miệng sau. Lập tức đã bị bản thân cho phủ quyết. Nếu có thể buôn bán nói. Sớm đã bị cướp sạch. Lại không biết nói là Dược Vương Cốc chuyên môn đồ chơi. Bọn họ đã sớm cho tìm được. Hà tất nói độ khó quá lớn. Hoàn hồn thảo trừ Dược Vương Cốc ở ngoài. Địa phương còn lại hiện nay không có phát hiện từng có. Đấu giá hội thượng xuất hiện hoàn hồn đan cũng là xuất từ Dược Vương Cốc thủ. Nhưng hoàn hồn thảo thì thật không có bán. Long Vũ Vi nói ra. Nương, người nói như thế nào có thể kiếm được đây? Đến tột cùng là phương pháp gì? Lâm Hiên dò hỏi. Rất đơn giản. Chúng ta đi một chuyến Dược Vương Cốc là được. Long Vũ Vi lạnh nhạt nói. Đi Dược Vương Cốc. Nương người biết Dược Vương Cốc đi như thế nào? Lâm Hiên trong lòng vui vẻ. Hắn không nghĩ tới mẫu thân mình có tìm được Dược Vương Cốc địa chỉ. Nhưng mới vừa vui vẻ thoáng cái. Chợt nghi ngờ nói. Vậy vì sao không đi tìm đây? Chẳng lẽ có cái gì nan ngôn chi ẩn? Ai? Kỳ thực nương chính là từ Dược Vương Cốc xuất hiện. Chính là Dược Vương Cốc cốc chủ con gái. Chỉ là đã sớm đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ làm sao có thể còn có thể trở lại. Long Vũ Vi thở dài nói. Lâm Hiên trong lòng thất kinh. Nhưng cũng ở dự liệu phạm vi trong khoảng. Mẫu thân mình thân phận rất thần bí. Không ai hiểu rõ đường về. Không nghĩ tới sẽ là Dược Vương Cốc cốc chủ nữ nhi. Đây là kinh người dường nào thân phận. Chẳng trách sẽ biết Dược Vương Cốc ở nơi nào. Nàng không nói. Người nào cũng đừng nghĩ hiểu rõ. Dược Vương Cốc có một rất quy định nghiêm khắc. Đó chính là tuyệt đối không gả ra ngoài. Chỉ có thể ở rể. Long Vũ Vi chính là không có để cho Lâm Thần Vân ở rể. Cuối cùng xích mích. Cùng Dược Vương Cốc đoạn tuyệt tất cả quan hệ. Vì vậy biết rõ Dược Vương Cốc như thế đi. Lại không thể đi tới. Dù sao đi nói. Cốc chủ là không có khả năng đem hoàn hồn thảo giao ra đây. Vậy bây giờ nương ý là. Lâm Hiên sầm mặt lại. Tự hồ có hơi đoán được mẫu thân mình ý tứ. Ta trở lại chịu đòn nhận tội. Hy vọng có thể tìm một gốc cây hoàn hồn thảo. Nếu như nương cũng chưa về. Ngươi liền đem cái này còn hồn thảo mang về là được. Long Vũ Vi lộ ra vài phần cười khổ. Có thể mang con trai của cùng với chính mình đi tới là hay nhất. Mà không phải mang người khác. Đồng thời cũng muốn để cho mình bao năm không thấy phụ thân. Nhìn bản thân ngoại tôn tử. Nàng không cầu cha mình tha thứ. Chỉ cầu có thể lấy bản thân tự do. Đổi lấy một bụi này hoàn hồn thảo. Càng làm cho cha mình. Thấy Lâm Hiên một mặt. Thì đơn giản như vậy. Lâm Hiên trầm mặc, hắn hơi chút đoán được kết cục này. Chợt hắn gượng ép mà cười nói. Nói không chính xác, ngoại công hắn không có tuyệt tình như vậy đây. Nói không chính xác, hiện tại đã tha thứ ngài đây. Tha thứ sao? Long Vũ Vi lung lay đạo. Không có khả năng, Lâm gia nguy cấp nhất thời điểm. Hắn đều không có phái người qua đây trợ giúp. Hơn nữa ta với ngươi ngoại công. Đã có hơn 20 năm không thấy. Nếu như hắn tha thứ ta nói. Đã sớm tới tìm ta. Nàng thật sâu thở dài. Vài phần bi thương hiện lên trên nét mặt. Nhưng nàng không có hối hận. Có thể đi theo Lâm Thần Vân cùng nhau. Cũng sẽ không có nửa điểm hối hận. Lâm Thần Vân không có khả năng ở rể. Đồng thời nàng cũng chịu đủ Dược Vương Cốc quy củ. Vì sao liên tục phong bế đợi. Mà không lựa chọn ra đi gặp một chút thế giới bên ngoài. Kỳ thực chính là quá phong bế. Không muốn đem Dược Vương Cốc luyện đan chi thuật ngoại truyện. Nhất là cốc chủ con gái. Không biết người cốc chủ kia yêu cầu đứng vững bao nhiêu áp lực. Người nào lại muốn cho nữ nhi mình cách đi đây. Chờ ta đi thu thập ít đồ. Theo ta cùng đi chuyến Dược Vương Cốc đi. Không biết kết quả như thế nào. Nhưng chung quy phải về trở về một chuyến bởi vì ngươi trở về. Long Vũ Vi vui mừng cười. Coi như là bản thân không ở Lâm gia. Chỉ ít Lâm Hiên còn ở nơi này. Nàng kia thì không có gì ràng buộc. Nàng đã sớm nghĩ trở về Dược Vương Cốc đi cầu tình. Nhưng nàng sợ sau khi trở về. Thì sẽ không còn được gặp lại con trai mình. Hiện tại con trai trở về. Trong lòng nàng khối kia khúc mắc. Cứ như vậy đáp án. Hơn nữa còn trưởng thành tới mức này. Đều không cần nàng quan tâm. Tốt Lâm Hiên không có nói gì nhiều. Có thể kết quả sẽ không giống bọn họ suy nghĩ như vậy không xong. Đều là nói không chừng. Đợi bọn hắn thu thập một phen sau. Long Vũ Vi liền mang theo Lâm Hiên đi tới Dược Vương Cốc. Các trưởng lão hỏi là chuyện gì lúc. Long Vũ Vi ăn nói đại khái sự tình. Chính là nàng muốn đi trước Dược Vương Cốc. Các vị trưởng lão nghe xong không nói gì. Bọn họ có thể không phải đặc biệt rõ ràng toàn bộ sự tình. Nhưng bộ phận vẫn có nghe thấy. Có thể bây giờ là nên thật tốt thanh toán bút chướng này thời điểm. Trước mắt mới chỉ có đi tới Dược Vương Cốc, mới có thể thu được hoàn hồn thảo. Trước mắt mới chỉ có biện pháp này, mới có thể tìm được hoàn hồn thảo. Convert by, King Killer, hết chương.